Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Trở lại trên xe cảnh sát, Hạ Mộc Đồng phát động động cơ, trực tiếp lái cỗ xe ra bên ngoài chạy tới, nương theo xe cảnh sát tiến lên. Cái kia sợi dây điện lập tức bị kéo thẳng, tạo thành một cái 45 độ góc. Lăng Trần, cái kia tòa nhà phòng ép đến đây. Nghe được Trúc Tiểu Trúc âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh cái kia tòa nhà phòng đã nghiêng, đang từ từ hướng phía nhà này nhà lầu đảo lại. Hít sâu một hơi, Lăng Trần một tay ôm Trúc Tiểu Trúc thân thể, đem nàng một mực cố định ở trên lưng của mình. Chuẩn bị xong chưa? Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng. Hai đầu cánh tay ôm Lăng Trần cái cổ, đem vùi đầu trên vai của hắn, dùng chỉ có Lăng Trần có thể nghe được âm thanh nói ra. Nếu như hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết, ta cũng sẽ không hối hận. Chỉ ít, có ngươi hầu ở bên cạnh ta. Nói xong, Trúc Tiểu Trúc đưa lên hai mảnh môi mỏng, khắc ở Lăng Trần trên gương mặt. Trúc Tiểu Trúc bất thình lình cử động, lập tức để Lăng Trần ngẩn người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trúc Tiểu Trúc thế mà lại ở thời điểm này tự mình một thanh. Nhìn lấy khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp bên trong mang theo vẻ thẹn thùng Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi nâng lên. Hắn có thể hiểu được Trúc Tiểu Trúc tâm tình, cho nên cũng không ngại. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần dùng xé xuống y phục treo ở cái kia sợi dây điện bên trên. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp theo dây điện hướng xuống mặt đi vòng quanh. Có Hạ Mộc Đồng trợ giúp, Lăng Trần tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc liền đến trên xe cảnh sát phương. Còn có 4 mét trái phải liền có thể đến mặt đất. Nhưng lúc này, hai tòa nhà phòng đã va chạm đến cùng một chỗ. Theo một tiếng nổ rung trời, nhà lầu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số thạch đầu giáng xuống. Cùng lúc đó, quấn ở sân thượng đỉnh dây điện cũng nới lỏng ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trượt xuống dưới động Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lập tức hướng mặt đất rơi xuống. Tiểu Trúc, nghĩ đến phía sau Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần sợ nàng lần nữa ngã thương, vội vàng giữa không trung bên trong biến hóa động tác, đem Trúc Tiểu Trúc từ phía sau lưng chuyển rời đến trước người. Cái này một động tác vừa mới hoàn thành, chỉ nghe phanh một tiếng, Lăng Trần sau lưng trùng điệp té xuống đất mặt. Phốc. Một ngụm máu tươi nhả ra, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lăng Trần, cảm nhận được cái ót truyền đến ấm áp cảm giác, Trúc Tiểu Trúc không cần nhìn cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Vội vàng hô nói, ngươi có làm gì không? Ta không sao, nhanh bắt đầu. Lăng Trần cố nén thân thể đau đớn, dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy tới. Nhanh, lên xe. Lúc này, Hạ Mộc Đồng từ xe cảnh sát ghế lái nhô đầu ra, nhìn lấy Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc gọi nói. Lăng Trần không dám trễ nãi, vội vàng ôm lấy Trúc Tiểu Trúc, bước nhanh vọt tới cảnh bên cạnh xe, kéo ra xe cửa liền chui vào bên trong, nằm ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Lăng Trần ngay cả cửa cũng không kịp quan, vội vàng hô nói, lái xe. Hạ Mộc Đồng không nói hai lời, nhất cước đạp cần ga tận cùng, lái xe cảnh sát không ngừng trái phải đong đưa, tránh né phía trên rơi xuống thạch đầu. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn có không ít nhỏ vụn thạch đầu đập tới, đem cửa kính xe toàn bộ đập vỡ. Trần xe càng là bang bang bang vang lên. Một phút trôi qua, xe cảnh sát rốt cục bình an lái ra khỏi khu vực nguy hiểm. Xe vừa mới dừng hẳn, lập tức có cảnh sát chạy đến, đem chỗ ngồi phía sau xe Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc nhấc đi ra. Cùng lúc đó, sớm đã ở bên chờ lệnh nhân viên y tế dơ lên cáng cứu thương chạy đến, đem Lăng Trần hai người nhận được xe cấp cứu bên trên. Đi qua băng bó đơn giản cùng truyền dịch, Lăng Trần cảm giác thân thể dễ chịu đề thăng, phần lưng không còn giống vừa rồi như vậy thương. Còn tốt, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, chính mình lần này là thật mạng lớn, Đối mặt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh đều có thể chạy thoát. Bất quá, lần này may mắn mà có Hạ Mộc Đồng hỗ trợ. Nếu không phải nàng bất chấp nguy hiểm lái xe xông tới, chính mình cùng Trúc Tiểu Trúc có thể không có thể còn sống sót còn rất khó nói. Coi như có thể trốn qua một kiếp, cũng sẽ không giống như bây giờ dễ chịu. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng từ xe cấp cứu bên ngoài đi tới. Nhìn lấy nằm ở trên cáng cứu thương Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng trừng mắt hai mắt, giận đùng đùng quát nói. Họ Lăng, người muốn chết đúng hay không? Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười híp mắt nói ra. Cái kia, Hạ Cảnh Quan, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Người ít giật ra chủ đề. Hạ Mộc Đồng tức giận nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi không được. Một người ngốc ở phía dưới làm gì, Hạ Cảnh Quan? Ngươi không phải thấy được. Ta đang cứu người. Lăng Trần nói tự nhiên là Trúc Tiểu Trúc. Ngươi, nghe được Lăng Trần ngụy biện. Hạ Mộc Đồng nhất thời tìm không thấy lời nói đến phản bác. Nghĩ nghĩ, nàng trừng Lăng Trần một chút. Giận dữ nói ra. Ngươi ngay cả mạng của mình đều kém chút không có bảo trụ, còn muốn đi cứu người khác. Về sau lại chuyện này vẫn là giao cho chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Người ít cho ta xính anh hùng. Đúng đúng, ta minh bạch. Lăng Trần liên tục không ngừng gật đầu ứng nói. Bình phục lại trong lòng lửa giận, Hạ Mộc Đồng lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói. Ta hỏi ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chôn ở nhà lầu dưới đáy thuốc nổ sẽ vô duyên vô cớ nổ tung? Còn có, ngươi, Nam Vinh Hạo, Trúc Tiểu Trúc ở chỗ này làm gì, nói đến đây. Hạ Mộc Đồng tốt giống nghĩ đến cái gì? Nhìn chằm chằm Lăng Trần nói. Trúc Tiểu Trúc không phải bị người bắt cóc mất tích sao? Cảnh sát chúng ta còn đã lập án, chuẩn bị phái người điều tra. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, cười nói. Hạ Cảnh Quan, người không cũng đã nói à? Tiểu Trúc bị người bắt cóc. Ta tra được những cái kia bọn cướp manh mối về sau, lập tức mang theo Nam Vinh Hạo chạy tới. Đã ngươi tìm tới bọn cướp Hạ Lạc, vì cái gì không trực tiếp thông chi cảnh sát? Chúng ta chỉ là tìm được manh mối, nhưng không có thể xác định Tiểu Trúc có phải hay không ở nơi đó. Cho nên chúng ta muốn xác định một chút, nhìn xem tình báo phải chăng chuẩn xác. Chờ ta đuổi tới đó thời điểm, phát hiện những cái kia bọn cướp chuẩn bị đối với Tiểu Trúc bất lợi. Ta không có cách, tổng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Trúc xảy ra chuyện, đành phải xuất thủ cứu giúp. Ai biết được những cái kia bọn cướp đều là một đám dân liều mạng, trực tiếp dẫn nổ lòng đất thuốc nổ, muốn nổ chết chúng ta. May mà chúng ta mạng lớn, không có bị chôn ở bên trong. Thật là như thế này, Hạ Mộc Đồng bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Trần, có chút không quá tin tưởng. Lăng Trần gật gật đầu, mười phần nói khẳng định nói. Hạ Cảnh Quan, ta ngươi còn không tin sao? Ta lúc nào lừa qua ngươi? Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng, ngươi gạt ta thời điểm còn thiếu sao? Nam Vinh Hạo cùng Trúc Tiểu Trúc đều ở cảnh sát trong tay. Ngươi chờ, ta sẽ tìm bọn hắn hỏi thăm rõ ràng. Nếu để cho ta biết rõ ngươi gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ Cảnh Quan, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Lăng Trần ngược lại không lo lắng Hạ Mộc Đồng hỏi xuất cái gì tới. Ở cái kia tòa nhà trên lầu thời điểm, Lăng Trần liền cùng Trúc Tiểu Trúc thông qua khí, để nàng đừng đuổi cứu Nam Vinh Hạo sai lầm. Nếu như cảnh sát hỏi, liền đem hết thảy trách nhiệm đều trốn tránh đến bọn cướp trên thân. Dù sao những cái kia bọn cướp đều là biên tạo nên. Hạ Mộc Đồng bọn hắn cái gì đều tra không được. Đến mức Trúc Hoàng xuất hiện, Lăng Trần không có ý định nói ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.